Chương 1013, thỏa hiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở trong phòng tu luyện xong phía sau, lại đi xông tới cái tắm nước nóng, tinh thần thoải mái địa đi tới sân bên trong. Hắn vừa ra khỏi cửa thì nhìn đến Hạ Hiểu Lan đang cầm đại tảo chịu đánh quét sân. Đầu mùa xuân kinh thành khí trời còn thật lạnh, nhưng Hạ Hiểu Lan trên trán đã toát ra đầy mồ hôi hột, có thể thấy được na nở dê khô rồi một hồi lâu việc. Hạ Nhược Phi một bên làm khuyết trương ngực vận động, một bên cười ha ha địa chào hỏi nói, Hiểu Lan, chào buổi sáng a. Hạ Hiểu Lan đang chuyên tâm địa quét địa, nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm phía sau sợ hết hồn, liền vội vàng nói nói, ông chủ chào buổi sáng. Tiếp theo na nở dê lại có chút thấp thỏm hỏi, có phải là ta ồn ào đến ngài nghỉ ngơi? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, không có không có, ta mỗi ngày đều là vào lúc này rời giường. Sau đó, Hạ Nhược Phi còn nói nói, ngươi này vừa mới đến, tiến nhập trạng thái làm việc thật mau mà kỳ thực viện tử này như thế lớn, ngươi không cần mỗi ngày cũng biết quét một lần, như vậy một mình ngươi cũng quá mệt mỏi. Hạ Hiểu Lan liền vội vàng nói nói, sẽ không ngài cho ta mở cao như vậy tiền lương, ta làm sao dám lười biếng đây, hơn nữa liền như thế một tòa viện, cũng không bao nhiêu việc. Hạ Nhược Phi có thể thấy chất phát Hạ Hiểu Lan lời nói này là phát ra từ nội tâm, hắn mỉm cười gật gật đầu, cũng không có đi đả kích Hạ Hiểu Lan công tác tính tích cực. Hạ Hiểu Lan tiếp theo còn nói nói, ông chủ, thanh tú đẹp chị dâu cũng rất sớm đã ở nhà bếp bận việc, ngài hiện tại quá khứ cũng có thể ăn điểm tâm ổ, vậy ta phải cố gắng nếm thử ngô tẩu tay nghề. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi cũng đừng bận việc, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, ông chủ ngài hãy đi trước đi, ta đem bên này quét xong phải đi. Hạ Hiểu Lan nói nói, vậy cũng tốt, đừng quá mệt mỏi. Hạ Nhược Phi nói nói, việc là làm không xong, ngươi gần như thời gian lì hệ nờ đến ăn điểm tâm đi được rồi. Hạ Hiểu Lan đáp lời, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục quét tước vệ sinh. Hạ Nhược Phi thì lại bước đi thong thả đến rồi hậu viện, trong phòng bếp quả nhiên bốc hơi lên hơi nước, Nô Tú Quyên đang bên trong nội vàng. Nô Tẩu, chào buổi sáng a. Hạ Nhược Phi nói nói. Nô Tú Quyên vội vã cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, na nở dê nói nói, hạ lao bản ngài đã dậy rồi, điểm tâm xong ngay đây không vội vã, ta chính là tới xem một chút. Hạ Nhược Phi hỏi, buổi tối ngủ có ngon không? Nô Tú Quyên thuần phát cười cười, nói nói, ngủ rất say, điều kiện này so với chúng ta ở nông thôn thật tốt hơn nhiều, chính là giường quá mềm yếu, còn có chút không quen. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chậm rãi thành thói quen. Võ Cường cũng ở trong phòng bếp, thấy thế cũng tiến lên chào hỏi, Hạ Tổng, chị dâu na nở dê có vài thứ sẽ không dùng, ta lì hệ nở đến giúp đỡ, thuận tiện dạy dỗ na nở dê cái phòng bếp này bên trong có rất nhiều tân tiến đồ làm bếp, Nô Tú Quyên ở nông thôn liền thấy đều chưa thấy qua, càng đừng nói sử dụng. Bất quá tài nấu nướng của nàng nội tình ở nơi đó, học cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa sẽ dùng phía sau, Nô Tú Quyên cũng cảm thấy thật sự là quá dễ dàng, dùng cái kia chút chó, lò nướng cái gì làm cơm, hiệu suất so với trước đây cao nhiều lắm. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, không vội vã, chậm rãi học, những này đều không khó. Võ Cường gật đầu một cái nói nói, Hạ Tổng yên tâm, chị dâu ta rất thông minh, đặc biệt là trong phòng bếp đồ vật, na nở dê học được thật mau. Cường tử Ngô Tú Quyên có chút ngượng ngùng. Võ Cường cười nói nói, chị dâu, ta nói nhưng la lời nói thật ra đúng rồi Hạ Tổng, chị dâu còn để ta mua cho nàng mấy bản cơm Tây thực đơn đây. Ngô Tú Quyên có chút ngượng ngùng địa giải thích nói, hạ lao bản, ta ở nông thôn cũng chỉ sẽ làm cơm trưa, ta sợ ông chủ có lúc muốn ăn cơm Tây, vì lẽ đó dự định cố gắng học một ít. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, Nô Tẩu, không có quan hệ, ta bình thường cũng không có ăn bữa ăn Tây quen thuộc, nếu như bằng hữu tụ hội cái gì cần cơm Tây, ta cũng biết. Từ bên ngoài mời chuyên môn bếp Tây đi qua, ngươi cũng không cần phải hiện học. Ta trước tiên học một ít xem đi. Ngô Tú Quyên nói nói, nếu như ta có thể học được, lão bản ngươi cũng không cần mời cái gì bếp Tây, cái kia chút bếp trưởng sư đều thật đắt đây. Hạ Nhược Phi có thể thấy, Ngô Tú Quyên giống như Hạ Hiểu Lan, công tác tính tích cực đều phi thường cao. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói nói, Ngô Tẩu nghĩ học thêm chút đồ vật cũng được, bất quá tự học độ khó vẫn là tương đối lớn. Ngươi có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi lên trên kiểu Tây phương bữa điểm tâm lớp huấn luyện, học phí ta chi trả cho ngươi. Thật sự Ngô Tú Quyên kinh hỉ hỏi. Đương nhiên thích học tập là chuyện tốt ta. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Võ Cường, chuyện này ta giao cho ngươi, ngươi đối với kinh thành khá quen thuộc, cho Ngô Tẩu tìm một đáng tin lớp huấn luyện là, Hạ Tổng. Võ Cường nói nói. Hạ Nhược Phi cùng hai người tán gẫu trong chốc lát, Ngô Tú Quyên chuẩn bị sớm một chút cũng toàn bộ làm xong. Trong phòng ăn, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy ta liền nếm thử Ngô Tẩu tay nghề. Hắn gắp lên một cái đường đỏ bánh màn thầu, cắn một khẩu tinh tế nhai, sau đó giơ ngón tay cái lên nói nói, không sai không sai, mùi vị tương đối tốt Ngô Tẩu. Ngươi này cùng mặt hẳn là có chú trọng đi này, bánh màn thầu gân đầu tốt vô cùng. Ngô Tú Quyên ở Hạ Nhược Phi thưởng thức cái kia đường đỏ bánh bao thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là mười phần thấp vọng, na nở dê lo lắng cho mình ở nông thôn chủ nghệ không vào được Hạ Nhược Phi pháp nhãn. Nếu như đi làm ngày thứ nhất liền để ông chủ không hài lòng, cái kia công việc này khẳng định cũng đã làm không lâu dài. Làm Hạ Nhược Phi mở miệng khích lệ thời điểm, Ngô Tú Quyên một viên nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Na nở dê liền vội vàng nói nói, Hạ lão bản, ngài thỏa mãn liền tốt, yêu thích ngài liền ăn nhiều một chút đây. Ngô Tú Quyên chuẩn bị bữa sáng còn rất phong phú, không chỉ lại bắt cháo, sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có đường đỏ bánh màn thầu cùng khô dầu. Hết thể những thứ này đều là Ngô Tú Quyên tự mình làm, liền ngay cả sữa đậu nành đều là hiện mài, bánh quẩy cũng là bản thân nàng nổ. Đổi thành trước đây, Hạ Nhược Phi muốn ăn như thế một bữa sáng, đường tắt duy nhất chính là đi sớm một chút cửa hàng mua, bằng không để hắn cùng Võ Cường hai người muốn làm ra thịnh soạn như vậy sớm một chút, đó là tương đương khó khăn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, vừa ăn vừa nói nói, các ngươi cũng ăn á, đều nhìn ta như vậy, ta chỗ nào ăn được đi a. Đúng rồi Võ Cường, đi phía trước đem vợ của ngươi đây gọi trở lại dùng cơm. Võ Cường có chút ngượng ngùng no ý nói, Hạ Tổng, Hiểu Lan còn chưa phải là ta đối tượng đây, cái kia không chuyện sớm hay muộn sao, mau đi đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Ngô Tẩu, ngồi xuống dùng cơm. Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói nói, Hạ lão bản, ngươi chưa ăn, ta vẫn chưa đói đây. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, Ngô Tẩu, nhà ta bên trong không nhiều quy củ như vậy, Võ Cường biết đến, ta chỗ này không phân ông chủ cùng công nhân, tất cả mọi người một bàn ăn cơm. Võ Cường gật đầu một cái nói nói, đúng đấy chị dâu, Hạ Tổng xưa nay không tự cao tự đại, ngài an vị hạ ăn đi. Ngô Tú Quyên lúc này mới theo lời ngồi xuống, đánh một bát bát cháo, bất quá vẫn có chút câu nệ. Hạ Nhược Phi cũng không nói gì nữa, chỉ là tự mình địa ăn điểm tâm. Hắn biết mình nói cái gì, Ngô Tú Quyên khẳng định cũng không thể hết sức tự tại, dù sao mình là ông chủ, chỉ có tiếp xúc lâu có thể sẽ tốt một chút đây, tỉ như Võ Cường hiện tại liền sẽ không giống lấy trước như vậy câu nệ. Rất nhanh Võ Cường đem Hạ Hiểu Lan cũng gọi đi qua, mấy người đồng thời ăn điểm tâm xong. Ngô Tú Quyên vội vàng thu thập chén dĩa, Hạ Hiểu Lan lại tiếp tục quét tước vệ sinh, không ở không được Võ Cường đem xe từ trong nhà để xe lái ra, ở hậu viện bắt đầu rửa xe. Mà Hạ Nhược Phi thì lại về tới hắn ở lại sân, có chút tâm thần không yên địa soạt điện thoại di động tin tức, trong lòng hắn trước sau nghĩ Tống Vi sự tình, cũng biết Tống Vi lần này quyết lo nở dê tham lớn, nên không dễ như vậy từ bỏ. Đúng như dự đoán, không tới 9 giờ thời điểm, Tống Vi liền đi tới tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi tự mình đến tiền viện cửa, Tống Vi cửa y tươi do y địa đứng ở tứ hợp viện rộng rãi phát sáng ngoài cửa lớn, nhìn đến Hạ Nhược Phi phía sau, na nở dê nói nói, Nhược Phi, ta ngày hôm qua nghỉ đến một đêm, vẫn là quyết định thử một chút xem. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, hỏi, Tống Vi, ngươi đây là khổ như thế chứ? Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi mắt, hỏi, ta hôm nay rất bình tĩnh, trạng thái tinh thần cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Ta đương nhiên đồng ý giúp ngươi, không phải vậy chúng ta khoảng thời gian này nỗ lực là tại sao? Hạ Nhược Phi nói nói, bất quá bây giờ thời cơ còn ta là hỏi ngươi có nguyện ý hay không hôm nay liền giúp ta loại bỏ đào hoa chướng. Tống Vi cắt đứt Hạ Nhược Phi, nghiêm túc hỏi. Hạ Nhược Phi trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại nói, nếu như ta nói không muốn chứ? Tống Vi không chút do dự địa nhún nhún vai nói nói, vậy ta trở về trường học thôi, ngươi không muốn ta cũng không có cách nào ép buộc ngươi, không phải sao? Dựa vào ta một cái người lại không thể loại bỏ đào hoa chướng. Hạ Nhược Phi dựa vào trên khung cửa, nhìn Tống Vi hỏi, phía sau nhất định còn có thế nhưng chứ? Tống Vi khẽ mỉm cười, nói nói, đúng đây, nói một chút đi cũng không có gì, nếu như ngươi hôm nay không muốn ra tay, vậy ta đem sẽ không tu luyện nữa Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Tống Vi bình tĩnh no ý nói, hơn nữa cũng sẽ không làm tiếp bất kỳ loại bỏ đào hoa chướng nỗ lực. Nói đến đây, Tống Vi nhún vai một cái, nói nói, ta nghĩ, nếu như ta chính mình không muốn phối hợp, coi như ngươi tu vi cao đến đâu, nên cũng bắt ta thức hải bên trong đào hoa chướng không có bất kỳ biện pháp nào chứ. Hạ Nhược Phi mở to hai mắt, nói nói, ngươi đối với chính mình cũng quá độc ác chứ, ta không có đùa giỡn. Tống Vi nói nói. Hạ Nhược Phi xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu hỏi, Tống Vi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tống Vi gật đầu nói, ngươi đã nói với ta a, tuy rằng tu vi của ta bây giờ có thể áp chế, nhưng theo thời gian trôi đi, đào hoa trướng có thể sẽ sản sinh biến dị, mặc dù nó vẫn duy trì nguyên trạng, bởi vì ta đình chỉ tu luyện, tu vi sẽ không ngừng lùi bước, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy, ta sẽ hoàn toàn bị độc tố ăn mòn thần trí. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi, hắn không nói gì nữa, sau một hồi lâu thở dài một hơi, nói, ngươi vào đi. Tống Vi đầu tiên là con mắt hơi sáng ngời, ngay sau đó lại lóe lên một tia ảm đạm, nhấc chân đi vào trong tứ hợp viện. NaNZ biết Hạ Nhược Phi đây là bị bách đồng ý, lẽ ra đạt tới mục đích NaNZ nên cao hứng mới đúng, nhưng là NaNZ làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Hai người một trước một sau, xuyên qua tiền viện, đến Hạ Nhược Phi ở lại trung gian sân. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút ngột ngạt. Mãi đến tận đi vào chủ nhân căn hộ, Hạ Nhược Phi mới mở miệng nói, ngươi ngồi một chút đi, ta đi chuyến hậu viện đi hai bước. Hạ Nhược Phi lại quay đầu lại giải thích nói, ta chỗ này lại chiêu mấy công việc nhân viên, đến dặn dò bọn họ vài câu, để cho bọn họ không nên tới đây quấy rối. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là nghỉ yên tĩnh một chút, bằng không trực tiếp gọi điện thoại cho Võ Cường dặn dò một tiếng là được rồi. Hơn nữa thanh trừ đào hoa chướng mặc kệ thành công hay là thất bại, thời gian hao phí cũng không sẽ quá dài, nếu là ở thời gian trận pháp bên trong, khả năng toàn bộ quá trình kết thúc, ngoại giới cũng mới qua mấy phút. Hạ Nhược Phi cũng không có cần thiết chuyên môn đi dặn dò Võ Cường đám người. Tống Vi nhẹ nhàng địa gật gật đầu, nói, ừm. Hạ Nhược Phi ngầm thở dài một hơi, đi sau khi ra cửa đốt một điếu thuốc, ma nhờ me địa hút mấy khẩu phía sau, tiện tay ở thùng rác trên thuốc lá đầu theo diện, sau đó đi tới hậu viện cùng Võ Cường đám người thông báo vài câu. Hạ Nhược Phi lần thứ hai trở lại chủ nhân căn hộ thời điểm, nhìn đến Tống Vi chính yên tĩnh địa ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn một quyển tạp chí. Xem ra tâm tình không có chút rung động nào. Thậm chí Hạ Nhược Phi đi vào nhà, Tống Vi cũng chỉ là trừng lên mí mắt, tiếp theo lại đem sự chú ý tập trung vào trong tạp chí. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, cũng không nói gì, đi thẳng tới bên trong phòng ngủ, sau đó từ linh đồ không gian bên trong lấy ra thời gian trận kỳ. Hắn ở trong phòng khách thông thạo địa bố trí kỹ càng thời gian trận pháp, sau đó nói với Tống Vi, vào đi thôi. Tống Vi lúc này mới gật gật đầu, buông tạp chí xuống phía sau. Tùy tùng Hạ Nhược Phi đồng thời tiến nhập thời gian trận pháp bên trong. Giống như quá khứ, hai người đối mặt ngồi xếp bằng xuống, bất đồng chính là trước đều là bởi vì tu luyện, mà lần này nhưng là mười phần hung hiểm thử nghiệm. Hạ Nhược Phi không có hỏi lại Tống Vi có hay không làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý các loại, nói thẳng nói, bắt đầu đi. Tống Vi gật gật đầu, hai người đồng thời đưa tay ra, lòng bàn tay tướng chống đỡ. Trước tiên vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh, Hạ Nhược Phi trầm giọng nói, nếu quyết định phải mạo hiểm thử nghiệm, Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh loại bỏ tạp nghiệm, cho nên hết sức chăm chú hắn vô pháp khuyên bảo Tống Vi từ bỏ ý nghĩ này, cũng chỉ có thể cố gắng tối đa hết mình, đến làm hết sức địa tăng cao tỷ lệ thành công. Hai người hết sức ăn ý địa bắt đầu dựa theo thái sơ vấn tâm kinh công pháp dung hợp chân khí, nay tại quá khứ tu luyện bên trong đã tiến hành vô số lần, hai cỗ chân khí dung hợp lại cu nở dê nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tiếp sức tiến hành thái sơ vấn tâm kinh chu thiên vận chuyển. Linh hồn hai người tần suất cũng ở một cái chu hôm sau dần dần hướng tới đồng bộ. Một vòng, hai vòng mãi đến tận chân khí dung hợp đã tới cực hạn, linh hồn tần suất càng la hầu như hoàn toàn tương đồng thời gian. Hạ Nhược Phi trầm giọng nói, Tống Vi, phía dưới để ta làm phụ trách khống chế, ngươi muốn thả mở tất cả phòng bị, để tinh thần lực của ta có thể tiến nhập ngươi thức hải. Không thành vấn đề. Bắt đầu đi, Tống Vi mười phần bình tĩnh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, dùng đại lượng lực lượng tinh thần bệnh thành một đạo gió thổi không lọt lưới vô hình, hoàn toàn đem đoa nở kia chân khí bọc lại. Hắn cơ y động chân khí dọc theo Tống Vi trong cơ thể kinh mạch một đường đi lên trên mà đi, rốt cục, hắn cảm giác mình tựa hồ tiến nhập một cái trống trải thiên địa bên trong. Hạ Nhược Phi dựa vào lực lượng tinh thần cảm ứng. Rất nhanh này mảnh trống trải trong trời đất tình huống liền không một đề xuất mà hiện lên hiện tại hắn đầu góc bên trong. Đây chính là Tống Vi thức hải. Hạ Nhược Phi hít vào một ngụm khí lạnh.